Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Tám vị đại viên mãn nói chuyện để hội tụ đến đông đảo cường giả sắp nứt cả tim gan. Không dám làm bất kỳ do dự nào, nhanh chân bỏ chạy, chỉ lo thoát được chậm. Khốn nạn, này tám cái chết tiệt khốn nạn. Chúng cường thực sự là lại sợ vừa hận, bọn họ rõ ràng đã rời đi rất xa, rõ ràng cũng đã từ bỏ cướp giật chủ thần cách. Tám vị đại viên mãn nhưng vẫn như cũ không dự định buông tha bọn họ. Tâm cũng quá độc ác, nhưng mà chuyện đến nước này, oán giận đã vô dụng, bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn, mau chóng thoát đi nơi đây, sau đó bảo toàn cái mạng nhỏ của chính mình. Nhưng chuyện tiếp theo chứng minh thực tế minh, muốn ở tám vị đại viên mãn truy sát bên trong thoát thân, quả thực chính là địa ngục giáo viên chủ nhiệm vụ. Tám cái đại viên mãn trực tiếp phát động công kích, bọn họ cũng không có triển khai cường đại cỡ nào ép đáy hòm thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là thả ra thần chi lĩnh vực, vù, thần vực cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ chu vi ngàn vạn cây em. Trực tiếp đem chạy từ phía cường giả môn bao phủ đi vào. Sau đó, hết thảy cường giả đều bị cấm cố ở tại chỗ không thể nhúc nhích. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, làm sao thả đại chiêu, đều vô dụng. Ở đại viên mãn thần vực bên trong, bọn họ toàn bộ thành đợi làm thịt cừu con. Chênh lệch thực sự quá to lớn. Đại nhân, tha mạng a đại nhân. Bỏ qua cho ta đi, cường giả môn liên tục xin tha, trong đó thậm chí không thiếu thiên sứ thần tộc, cự long thần tộc, titan thần tộc, chờ thập đại thần tộc cường giả. Nhưng, vô dụng, đồng tộc tính là gì? Cùng chủ thần cách so với chả là cái cóc khô gì. Chỉ cần bọn họ thành chủ thần, dù cho toàn bộ thần tộc hủy diệt, cũng không có quan trọng muốn. Bọn họ đều có thể lấy chính mình sáng lập một phương thần tộc đi ra. Chết, tám vị đại viên mãn không chút nào nương tay. Một ý nghĩ né qua, bị giam cầm đông đảo cường giả dồn dập nổ tung, nổ thành từng đám huyết vụ. Trong nháy mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả ngã xuống. Kinh người nhất chính là, có thể tới đến chỗ này không có chỗ nào mà không phải là thượng vị thần linh hậu kỳ. Cùng với càng mạnh mẽ siêu cấp cường giả, trong nháy mắt ngã xuống mạnh mẽ như vậy tồn tại, thật khiến cho người ta trố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá tàn nhẫn, ngay cả người mình cũng không buông tha. Núp trong bóng tối mông lôi âm thầm líu lưỡi, được tám vị đại viên mãn lòng giả ác độc cho chấn động đến. Quả thực phát điên a! Bọn họ đều là đại viên mãn, là chân chính đứng đỉnh đầu kim tự tháp tồn tại, làm việc trắng trợn không kiêng dè, không bị bất kỳ ràng buộc, giết mấy cái đồng tộc thần linh tính là gì? Mà là lờ đánh nói, bọn họ trong tộc chủ thần chẳng lẽ không giáng tội sao? Mông lôi khẽ cau mày, tử vong cường giả bên trong có không ít thập đại thần tộc người. Đây chính là trưởng lão cấp cường giả, cứ như vậy được bổn tộc đại viên mãn giết, chủ thần không tức giận. Tiểu tử, chủ thần cao cao tại thượng, làm sao quản những này chuyện hư hỏng, mà là khịt mũi con thường. Huống hồ, có thể chân chính làm chủ thần pháp nhãn chỉ có đại viên mãn. Nếu nói trưởng lão ở chủ thần trong mắt liền run rế cũng không phải. Được rồi. Mông lôi lắc đầu, thần niệm lặng yên lan tràn ra. Một giây sau, vừa bị giết chết siêu cấp cường giả chúng trong nháy mắt biến mất. Bọn họ được mông lôi đưa vào thời gian chi tháp, dù sao cũng là hơn vạn siêu cấp cường giả. Tính mạng của bọn họ, cùng với tự thân của cài, tuyệt đối là một món tiền bạc, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Ai? Rất nhiều xác chết dưới mí mắt biến mất, tự nhiên đưa tới tám vị đại viên mãn chú ý. bọn họ sẽ không đem những thi thể này để ở trong lòng. Chân chính làm bọn họ cảnh giác chính là, lại có thể có người có thể tại bọn họ không hề phát giác tình huống lấy đi rất nhiều xác chết. Đến mạnh bao nhiêu, có thể hay không uy hiếp chủ thần cách. Tám vị đại viên mãn quan tâm nhất chỉ có chủ thần cách. Cổ kéo, vẫn là Nặc Á, nếu đến rồi, cũng không cần giấu đầu lòi đuôi. Cự Long thần tộc đại viên mãn Aman the Nidhogg mở miệng nói. Đại địa thần giới liền 10 vị đại viên mãn, vừa vặn là thập đại thần tộc 10 vị, trình diện đã có 8 vị, chỉ còn dư lại Vĩnh Hằng thần tộc Nặc Á cùng đóng băng thần tộc Cổ Kéo. Vì lẽ đó, A Đức Man suy đoán, người đến quá nửa là này hai người, chỉ tiếc, không có trả lời, làm sao, không ra, vẫn là muốn tránh ở phía sau làm ngư ông. A Man Đức có chút bất mãn, lại cho ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức đi ra, bằng không, đừng trách chúng ta liên thủ lại đối phó ngươi. Vù, hư không hơi rung nhẹ, lặng yên xuất hiện một người, tám vị đại viên mãn ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi vào người này trên người, nhưng để cho bọn họ kinh ngạc là, người đến vừa không phải Cổ Kéo, cũng không phải Nặc Á. Mà là một trước đây chưa từng thấy khuôn mặt xa lạ. Ngươi là ai? Thiên sứ thần tộc đại viên mãn Nhã Cách Lạp Phỉ Nhĩ cau mày hỏi. Sau lưng của hắn có 16 điều chỉnh ống kính minh vũ rực. Quanh thân tản ra ôn nhu an lành thánh quang. Thật không tiện chư vị. Quấy dày, người đến không phải người khác. Chính là Mông Lôi. Ta chỉ là một đi ngang qua ăn quả dưa quần chúng. Các ngươi cướp các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Chết, nghe nói như thế, Cự Long thần tộc đại viên mãn Amander một câu dư thừa phí lời đều không có nói. Bỗng dưng một trưởng vỗ ra, muốn trực tiếp diệt Mông Lôi, ăn quả dưa quần chúng. Nơi này không cần ăn quả dưa quần chúng, vì lẽ đó đi chết đi. Ha ha, tính khí còn rất lớn. Một lời không hợp liền động thủ. Mông Lôi khẽ cười lắc đầu. Bàn tay phải tiện tay đánh ra. Tiến lên nghênh tiếp. Muốn chết. Thấy Mông Lôi như vậy hời hợt nghênh tiếp sự công kích của chính mình. A Man Đức trong lòng hừ lạnh. Trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Phóng tầm mắt toàn bộ đại địa thần giới. Ngoại trừ cao cao tại thượng chủ thần ở ngoài. Vẫn chưa có người nào dám khinh thị như vậy chính mình. Mông Lôi là người thứ nhất. Chết đi cho ta. A Man Đức gia tăng sức mạnh. Thề phải đem Mông Lôi một trường vỗ thành thịt vụn. Nhưng mà theo hai trường chạm vào nhau, A Man Đức cảm giác mình như là đánh vào thái cổ thần sơn trên giống như vậy. Bàn tay phải truyền đến một luồng xót ruột đau nhức. Sau đó, toàn bộ cánh tay phải nổ tung. A Man Đức phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Như là ra khỏi nòng đạn pháo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bảy vị đại viên mãn ngơ ngác nhìn thấy. A Man Đức cánh tay phải chỉ còn dư lại xâm xâm bạch cốt. Mặt trên huyết nhục hoàn toàn nổ bay. Nổ thành xương máu. Làm sao có khả năng? Hắn rốt cuộc là ai? Thần giới lúc nào có thêm này số cao thủ? Chỉ một thoáng, bảy vị đại viên mãn nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. A Man Đức làm Nidhogg Cự Long thần tộc đại viên mãn. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà cùng trước mắt cái tên này so với, cơ thể hắn tựa hồ căn bản không đủ xem. Khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng rằng rất mạnh đây, thực lực cũng không như thế nào. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Hơi có chút không phản đối. Ngươi rốt cuộc là ai? A Man Đức ổn định thân hình. Gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Vừa kinh vừa sợ. Một đi ngang qua ăn quả dưa quần chúng. Mông Lôi lặp lại một lần. Lại nói. Các ngươi đến cùng có gọi hay không? Không đánh ta nhưng là đi rồi. Ngươi có đi hay không theo chúng ta có gọi hay không có một mao quan hệ. Tám vị đại viên mãn trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. nhưng đều không có trả lời. Mông Lôi thấy thế, lắc đầu nói, nếu không đánh, ta đi đây. Nói, Mông Lôi thuấn di đến chủ thần cách trước, cầm chủ thần cách liền muốn rời đi. Này nhưng làm tám vị đại viên mãn giận đến, muốn đi có thể, lưu lại chủ thần cách. Xoạt xoạt xoạt, tám vị đại viên mãn trong nháy mắt phân tán ra đến, đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh, không cho phép Mông Lôi rời đi. Làm sao? Mông Lôi nhíu mày, các hạ, ngươi có thể rời đi, nhưng nhất định phải lưu lại chủ thần cách. Hỏa Phượng thần tộc đại viên mãn Mại Nhĩ Tư Đo Đế lạnh lùng nói, đây là chúng ta gì đó, thả xuống chủ thần cách. Titan thần tộc đại viên mãn Thiết Tư Đặc Đo Sần úng thanh quát lên, các ngươi đồ vật. Mông Lôi nở nụ cười, món đồ này rõ ràng là ta đặt ở nơi này, dùng để câu cá mồi nhử, làm sao thành các ngươi đồ vật? Cũng thật là buồn cười, ngươi đặt ở nơi này, câu cá mồi nhử, lẽ nào? Tám vị đại viên mãn sắc mặt biến đổi lớn, quên đi, không xếp vào, với các ngươi than bài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?